sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 321, tiền giấy chế độ. Kết thúc vỡ lòng lớp học, Alan tan học, đi tới trường học cửa ra vào. Chỗ ấy ngừng lại một chiếc Minh Nhật thành tự sản xe đạp. Hiện tại xe đạp sản lượng không quá cao. Chiếc này xe đạp do Alan chỉ đạo các thú nhân hiện làm. Toàn thân màu đen nhánh, không có phức tạp đường vân. Chỉ khác xuất xưởng Minh Nhật xe đạp chế tạo nhà máy xuất phẩm. Nó bánh sau có mấy cái bánh răng vờn quanh trục tâm. Trục tâm dọc theo mấy chục cây thanh thép chèo chống lốp xe. Bánh trước cùng bánh sau do mấy cây giá thép tương liên. Lốp xe áp dụng hồ thôn không biết tên cao su chế thành. Có được vùng núi xe đạp nên có cơ sở tính năng. Alan đi ra cửa trường. Vô số thầy trò tuôn ra trường học. Đều ngó giáo giác xem Alan cửa ra vào chiếc kia màu đen xe đạp. Vùng núi xe bề ngoài cuồng dã lại không bị cản trở. Làm cho nhiều năm thú nhân trông mà thèm. Alan lão sư, đây chính là ngài nói qua xe đạp sao? Nào đó lớn mật thú nhân ở trong đám người đặt câu hỏi. Hỏi xong liền lùi về trong đám người. Không sai, nó chính là xe đạp. Trên lý luận cưỡi một ngày có thể chạy 200 km. Thể lực mạnh giác tỉnh giả có thể cưỡi đến càng xa. Alan báo ra số liệu tham khảo đám người. Không cưỡi xe kinh nghiệm nhân tố. Dù là giác tỉnh giả có cường đại thể năng, cũng không nhịn được lung tung tiêu hao. Các thú nhân nghe, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Đây cũng quá nghiêu bức đi. Một ngày có thể cưỡi hơn 200 km. Alan không có quá nhiều giải thích. Cưỡi lên xe đạp, một chân thả nào đó bàn đạp xe đạp bên trên. Cái chân còn lại đẩy đất. Xe đạp nhận lực đẩy tự hành hướng về phía trước. Bánh xe cuồn cuộn chuyển động. Chống đất chân trở về bàn đạp xe đạp. Hai cước vừa đi vừa về dẫm. Xe đạp càng chạy càng nhanh. Như gió đồng dạng chạy. Có thú nhân đi theo chạy bộ. Muốn theo xe đạp thi chạy. Alan đại nhân rất thân hòa. Các thú nhân không sợ bị Alan trách cứ. Nhao nhao truy đuổi Alan xe đạp. Ngay từ đầu có ít người có thể đuổi theo mười mấy giây. Nhưng theo xe đạp tốc độ đề lên, càng ngày càng nhiều thú nhân bởi vì thể năng tiêu hao quá độ. Theo không kịp xe đạp, chỉ có số ít sức chịu đựng cường đại thú nhân cùng xe 4 phút. Một đường đi theo Alan chạy đến phía nam quặng mỏ. Alan đem xe dừng ở giữa sườn núi, quay đầu trông thấy 10 cái thở hồng hộc thú nhân. Như thế ưa thích xe đạp, chạy nhanh nhất cái kia. Ban thưởng ngươi cưỡi nửa giờ, không muốn làm hư, Alan cười nói, lĩnh chạy tuyến đầu thú nhân Tom đại hỉ, vội vàng cảm ơn Alan nhân từ. Sau đó Tom cưỡi xe đạp trong thành quay một vòng lại một vòng. Xe đạp phát hỏa, từng nhà cũng đang thảo luận xe đạp, nhóm dân tự do đều có Minh Nhật thành phát tiền lương. Mua sắm một cái xe đạp tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ bất quá xe đạp chế tạo nhà máy sản lượng hạn mức cao nhất bày ở chỗ ấy. Ai lấy được trước vật thật lại là cái vấn đề. Ta đi xe đạp nhà máy hỏi qua. Một chiếc xe phí tổn 10 nguyên. 10 nguyên là Minh Nhật Thành mới phát hành tiền chế độ. Thuận tiện nhắc lên, Minh Nhật Thành từ tháng 2 lên. Không tái phát đi vàng bạc đồng chờ hợp kim tệ. Mà là do Minh Nhật Ngân hàng phát hành tiền giấy. Các thú nhân chính là tiền lương biến thành mỗi tháng 10 nguyên. Tiền do Minh Nhật Ngân hàng tổng phát hành. Các thú nhân có thể lựa chọn đem vàng bạc đồng chờ tiền đến trong ngân hàng hối đoái. Tiền giấy có thể tại Minh Nhật Thành mua được rất nhiều sản phẩm. Còn có thể chia nhỏ thành một nguyên, ngũ giác, một góc cùng một phần. Nếu như chỉ dùng đồng tệ tiến hành giao dịch, trong lúc vô hình sẽ tổn thất rất nhiều tài phú. Tỉ như tiểu xảo thủy tinh cầu một góc tiền, người khác cầm đồng tệ giao dịch hội tổn thất rất nhiều tiền. Hơn nữa, Alan không cổ vũ dùng tiền giao dịch, cưỡng chế quy định Minh Nhật Thành bên trong tất cả cửa hàng định giá tiêu chuẩn đổi thành tiền. Giấy đơn vị, đồng tệ cũng có thể giao dịch, nhưng là nhân viên cửa hàng không chịu trách nhiệm tìm tán tiền. Alan dùng cực kỳ cương ngạnh cổ tay phổ biến tiền chế độ. Các thú nhân mặc dù không quá thích ứng, nhưng bọn hắn đối với Alan sùng bái sâu tận xương tủy. Không có bao nhiêu người phát ra tiếng kháng nghị. Còn nữa, Alan phái người đến từng cái công trường bên trong giải thích qua. Tạo tiền quá lãng phí khoáng vật tài nguyên. Hiện tại Minh Nhật Thành rất thiếu khoáng thạch tài nguyên. Dã luyện nhà máy mọi thời tiết thay phiên 3 ca công việc. Tất cả khoáng vật tài nguyên đều cần tinh luyện. Alan không nghĩ lãng phí tài nguyên tạo tiền. Đám lĩnh dân nghe, càng thêm không có dị nghị. Lý giải Alan nỗi khổ tâm trong lòng. Bọn hắn cuồng nhiệt tràn vào Minh Nhật ngân hàng. Yêu cầu cầm trong tay tiền đổi thành tiền giấy. Thủy Châu Cảng, Bạch Ngân Thành cùng Nam Ngạn Trấn cái này thành trấn vẫn là nguyên thủy vàng bạc đồng tiền chế độ. Tiền tệ độ, bọn chúng vừa bị Minh Nhật Thành tiếp quản. Tạm thời còn không thích hợp phổ biến tiền giấy cách tân chế độ. Đợi đến bên ngoài trấn lĩnh dân đối với Minh Nhật Thành sinh ra ỷ lại cảm giác lúc. Alan mới dự định phổ biến toàn quốc phạm vi bên trong tiền giấy cách tân. Bộ giáo dục Hot đã từng đi ngang qua Minh Nhật ngân hàng cửa ra vào. Trông thấy một đống người xếp hàng dài trao đổi tiền giấy. Không khỏi cảm thán Alan chính trị phong cách có biến hóa. Trước kia chính trị phong cách coi như ôn hòa. Kinh nghiệm chiến tranh sau Alan biến thành thủ đoạn phong cách. Nói 102, phổ biến tân chính không còn nước ấm nấu ếch xanh, mà là đi thẳng vào vấn đề đem chính sách ném tới đám lĩnh dân trước mặt. Tại cái này toàn dân sùng bái Alan thời đại, không tiếp thụ tân chính phổ biến chính là dị đoan. Không có người hoài nghi Alan chính trị tính chính xác, phảng phất hắn làm cái gì đều là chính xác. Hot lắc đầu, hắn cũng không phải chất vấn tiền giấy chế độ tiên tiến tính. Hắn chỉ là sợ một ngày nào đó Alan bởi vì sai lầm đem người các thôn dân mang theo sai lầm đường xá. Được rồi, ta nghĩ xa như vậy làm gì? Ta còn chưa nhất định sống đến khi đó đâu. Hot cười khẽ một cái, đi ngang qua ngân hàng lúc đó, Alan còn không có giảng thuật thời đại mới vỡ lòng khóa. Đêm nay Hot về đến nhà ăn cơm, từ hai cái đáng yêu nữ nhi chỗ ấy nghe được Alan hôm nay vỡ lòng nội dung. Nội tâm tam quan không ngừng gây dựng lại, chúng ta thế hệ này có thể có vĩnh hằng tuổi thọ. Hot cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho rằng Uffy, Ena đang nói chê cười. Vĩnh hằng tuổi thọ, đương đại sống đến 90 tuổi liền rất lợi hại. Ba, đây là Alan ca ca chính miệng nói nha. Ena cao hứng cười nói. Effie cũng rất kích động. Dùng đũa gõ gốm sứ bát. Alan ca ca nói. Dùng thời gian mười mấy năm phát triển sinh vật khoa học kỹ thuật. Đột phá sinh mệnh cực hạn không phải nan đề. Chúng ta thế hệ này có thể gặp chứng minh Nhật Thành từ vũ khí lạnh thời đại phát triển đến thời. Đại vũ trụ. Hot á gầu không trả lời được. Alan đại nhân thật đúng là não đại động mờ. Vô hạn tuổi thọ làm sao có thể trở thành sự thật đâu. Nội tâm của hắn không tin có vô hạn tuổi thọ. Cái kia thế nhưng là thần minh lĩnh vực. Nhưng là khoa học kỹ thuật quá cường đại. Theo học tập thâm nhập, hắn ý thức được khoa học kỹ thuật tiến hóa là không có tận cùng. Nó 10 phần tiếp cận không gì làm không được. Chỉ cần tri thức chiều sâu đầy đủ sâu. Khoa học kỹ thuật không chỉ kỹ thuật, dùng kỹ thuật hàm nghĩa giải thích khoa học kỹ thuật quá mức nông cạn. Trách không được lúc ấy Alan tạo từ mới. Ba, ngươi tin không? Hai nữ mà trông thấy Hot ngẩn người. Tiểu sinh ngột ngạt, dùng tay nhỏ gãi gãi lão ba cái cằm. Hot gượng cười, vuốt vuốt hai cái nữ nhi bảo bối manh đầu. Ba, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Alan đại nhân nói có thể, có lẽ thật có thể, chúng ta có thể mong đợi một cái sinh vật khoa học kỹ thuật đột phá tuổi thọ cực hạn một ngày kia. Hai cái nữ nhi nghe, cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hai người kích động lui về trong phòng học tập, tranh thủ có thể sớm ngày giúp đỡ Alan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.